Yêu Tôn, tập 444. Đồng tử băng sơn cự nhân co rút lại, cảm nhận được khí tức của Mạnh Hạo mạnh hơn lúc giao thủ cùng mình không ít. Nhưng hắn tin tưởng rằng Mạnh Hạo không thể giết được mình, lúc này liền hét lớn một tiếng, cất bước đi tới, tay phải nâng lên đấm về phía Mạnh Hạo. Khí thế hỏa phượng cũng bạo phát, hóa thành một con hỏa phượng to lớn, mang theo biển lửa ngập trời ập tới Mạnh Hạo. Trong một chớp mắt, ba người triển khai chém giết, truyền ra tiếng nổ tung rung chuyển đất trời, thiên địa run rẩy, thế giới lắc lư. Tay phải Mạnh Hạo bấm quyết, lập tức cái đầu màu đen tức thì gầm lên, trực tiếp lao ra bao phủ người khổng lồ cùng với hỏa phượng lại. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thân thể băng sơn cự nhân chấn động, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, sau đó bị chấn văng về phía sau, hoàn toàn vỡ vụn, nhưng mà trong một chớp mắt lần nữa ngưng tụ lại, ở trong mắt lộ ra chiến ý mạnh hơn. Hỏa phượng cũng bị chấn lui về sau, ánh mắt sáng lấp lánh, xung quanh mơ hồ có vô số phù văn biến ảo. Quá yếu, tung ra đòn sát thủ của các ngươi đi. Nếu trận chiến này Mạnh Mỗ thắng, thì các ngươi sẽ phải nói ra vị trí của Mạnh Gương. Nếu như các ngươi thắng, Mạnh Mỗ sẽ lập tức rời đi. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, hờ hững lên tiếng, thanh âm vang vọng. Cho nên, dùng trận chiến này quyết định đi. Băng Sơn cự nhân không hề tỏ ra ngoài ý muốn, hiển nhiên giữa hắn và Hòa Phượng có phương thức trao đổi gì đó Mạnh Hạo không biết. Thời khắc này người khổng lồ gầm lên, hai tay nâng lên vỗ ngực, thân thể hắn lập tức chấn động, vô số khối băng bay ra, bất ngờ hóa thành một thanh búa băng khổng lồ ở trong tay hắn. Thân thể Hòa Phượng nhoáng lên một cái, xung quanh tràn ngập phù văn hỏa diễm, thân thể cũng trở nên khổng lồ, đạt tới 10.000 trượng. Sức nóng kinh khủng tràn ra, khiến cho băng tuyết bằng bắt thường cũng có thể thấy được đang tan ra, nhưng mà trong một chớp mắt lại lần nữa đóng băng. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, lộ ra một nụ cười lạnh, rồi bước lên phía trước, tay phải nâng lên, trực tiếp thi triển ra đồ ma một quyền, một đấm xuyên ra, xuất ẩn chứa khí tức diệt sinh, sát thần, chuyển hóa thành đồ ma, lập tức khiến cho bầu trời trở nên thất sắc, như bị quả đấm quán thay thế, hướng về người khổng lồ Hòa Phượng công kích tới. Người khổng lồ gầm lên, cầm búa lớn trong tay phóng lên cao, giáng xuống một búa va chạm với quả đấm của Mạnh Hạo, đồng thời tay trái quán bấm quyết, khí tức băng hàn xung quanh trong nháy mắt bạo tăng, tạo thành một gió lạnh có thể diệt hồn quét tới Mạnh Hạo. Hòa Phượng cũng thét dài một tiếng, đứng giữa biển lửa vô tận, tỏa ra khí tức căn nguyên ngập trời, bất ngờ ngưng tụ ra một cái móng màu đỏ. Cái móng này hình cong cong, không thuộc về tu sĩ, mà là móng vuốt của phi cầm. Vừa xuất hiện đã khiến cho bầu trời trở thành đỏ thẫm, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, người khổng lồ cùng Hòa Phượng liền va chạm với một quyền đồ ma của Mạnh Hạo. Bầu trời vỡ vụn, sụp đổ một mảng lớn, cả thế giới nổ vang long trời lở đất. Mạnh Hạo lùi về sau 7-8 bước, lúc ngẩng đầu lên, hắn liền thấy được cây búa của người khổng lồ đã trở thành tro bụi, thân thể lần nữa vỡ vụn, nhưng mà trong một chớp mắt lại khôi phục như cũ, chỉ có điều rõ ràng là nhỏ hơn một chút. Hòa Phượng thì phun ra máu tươi, toàn thân run rẩy về sau, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng mà trong một chớp mắt nàng liền được ngọn lửa bao quanh, không ngờ lại tựa như là dục hỏa trùng sinh vậy, lập tức khôi phục như thường. Hai người nhìn về phía Mạnh Hạo, vẻ kinh kỵ càng thêm rõ ràng, nhưng lại không một chút nào tỏ ra thỏa hiệp. Bất kể như thế nào, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý với thuyết pháp của Mạnh Hạo. Chắp tay đưa ra chí bảo, nhưng mà đúng vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đắt trước người tên khổng lồ kia, tay phải nâng lên điểm ra một chỉ. Một tiếng ầm truyền ra, tên khổng lồ lùi về phía sau, hàn khí toàn thân truyền ra ngập trời, đang định chống cự lại, thì đầu ngón tay mang theo căn nguyên cấp pháp của Mạnh Hạo đã nhoáng lên một cái, cưỡng ép đột phá, đánh ra một quyền. Người khổng lồ gầm nhẹ, thân thể răng rắc vỡ vụn, bị đánh văng ra tới ngàn trượng. Mạnh Hạo như là hình với bóng, lần nữa áp sát, Hỏa Phượng ở phía sau cấp tốc lùi, cốc tốc lao ra. Nhưng mà không đợi Hỏa Phượng tới gần, Mạnh Hạo đã xoay tròn, hóa thành gió lốc trực tiếp đạp lên người khổng lồ. Tên khổng lồ giống lớn, lần nữa lùi về sau, thân thể run rẩy rồi tan vỡ, nhưng mà trong nháy mắt lại khôi phục như cũ. Cùng lúc đó, hàn khí toàn thân hắn liền phản công, bao phủ về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, quả đấm buông lỏng ra, hóa thành ấn ký, lần nữa nhấn một cái. Chính phản cấm lập tức bạo phát, tạo thành một cỗ lực lượng bài xích mạnh mẽ khuếch tán, khiến cho màn xương lạnh truyền ra hàng loạt chi âm thê lương, như là bị cưỡng ép cấp tốc tàn ra. Mạnh Hạo lại phóng tới gần người khổng lồ, lần nữa phát ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào ngực người khổng lồ, tạo thành từng khe nứt trải rộng ra, sụp đổ xuống. Mạnh Hạo vung tay áo, phát ra luồng cuồng phong gào thét, cuốn những mảnh vỡ kia bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, những mảnh vỡ kia dường như có thể xuyên thấu hết thảy. Ở bên trong gió lốc ngưng tụ lại với nhau, khi sắp sửa ngưng tụ lại thành người khổng lồ, Mạnh Hạo chợt xoay người, hai mắt đỏ thẫm, bấm quyết điểm ra một chỉ. Lập tức đệ bát cấm, không gian cấm liền bao phủ Hỏa Phượng đang từ phía sau đánh tới. Lực lượng không gian bạo phát, hai mắt Hỏa Phượng co rụt lại, phát ra tiếng hét thê lương, ngọn lửa quanh thân nổ vang, bất ngờ tạo thành một người khổng lồ, thay thế bản thân bị lực lượng không gian bao phủ, trực tiếp phong ấn lại. Nhưng ngay khi Hỏa Phượng dùng thuật thế thân thoát khỏi không gian phong ấn, thì Mạnh Hạo đã tới gần. Tay phải hắn phát ra một quyền, trực tiếp đấm lên người Hỏa Phượng. Ngọn lửa toàn thân Hỏa Phượng lại bạo phát ra, cấp tốc khôi phục lại. Ngay lập tức Mạnh Hạo lại đánh ra một quyền. Cứ như vậy một quyền tiếp một quyền. Hắn một hơi đánh ra 13 quyền, khiến cho toàn thân Hỏa Phượng tan vỡ mấy lần, mỗi một lần đều dục hỏa trùng sinh sống lại. Chỉ có điều sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân run lên. Cho đến một quyền cuối cùng của Mạnh Hạo rơi xuống, Hỏa Phượng liền phun ra máu tươi, thân thể bị quấn ngược lại mấy ngàn trượng. Mạnh Hạo đang truy kích, nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau hắn chợt truyền đến tiếng gầm giận dữ. Người từ bên ngoài tới, đây là người ép ta đó, chết cho ta. Hai tay người khổng lồ giang ra, phát ra một tiếng gầm ngập trời. Băng nguyên hoa, theo tiếng hô truyền ra, toàn bộ mảnh băng nguyên này liền bạo phát ra vô số hàn khí ngập trời, tràn tới người khổng lồ. Cùng lúc đó, lớp băng ở xung quanh cũng cấp tốc biến mất, mà người khổng lồ kia bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang bành trướng lên. Bành trướng cũng không phải là thân thể khổng lồ, mà là trên tay phải quán đang ngưng tụ một đóa băng hoa. Đóa băng hoa này vô cùng rực rỡ, cấp tốc khuếch trường. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức nguy hiểm từ băng hoa liền hiện lộ, khiến thế giới này như bị ngừng lại. Ngay sau đó, Hỏa Phượng bị Mạnh Hạo đánh văng ra mấy ngàn trượng. Thời khắc này cũng lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt lộ ra sát khí vô tận, vung tay một cái, lập tức biển lửa không ngừng dâng lên, ở trong chớp mắt đã hóa thành một cái trụ lửa to lớn chọc trời. Bầu trời trong một chớp mắt hoàn toàn đã trở thành biển lửa. Thanh âm Hỏa Phượng truyền ra, Hỏa Xích Hoa. Gần như là ngay khi thanh âm Hỏa Phượng truyền ra, biển lửa trên bầu trời bất ngờ ngưng tụ thành một đóa hoa lửa to lớn. Hoa lửa tựa như vĩnh hằng, ở trong chớp mắt liền lộ ra trên trời. Nửa thế giới từ trên trời trở xuống liền trở nên nóng vô cùng. Cùng lúc đó, đóa băng hoa người khổng lồ cùng tràn ra khí tức cường hãn, khí tức băng hàn trên mặt đất càng phát thêm lạnh lẽo vô cùng. Mạnh Hạo giữa không trung nhìn thấy hết thảy điều này, ánh mắt liền lộ ra tia sáng kỳ dị. Một kích hợp đạo. Trong chớp mắt này, người khổng lồ cùng Hỏa Phượng đồng thời hô lên, thân thể người khổng lồ lập tức tan vỡ, không ngờ lại dung nhập toàn bộ thân thể vào đóa băng hoa kia, khiến cho đóa băng hoa trong lúc nhất thời rực rỡ đến cực hạn. Mà Hỏa Phượng cũng lập tức sát nhập vào đóa hoa trên bầu trời, khiến cho hai đóa băng hoa, hỏa hoa kia trở thành thứ rực rỡ nhất trên thế giới. Hai đóa hoa tại trong nháy mắt bay ra, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, cười lớn. Ta chờ, chính là đòn sát thủ này của các ngươi. Vừa dứt lời, khí thế trong cơ thể hắn không ngờ lần nữa bạo tăng. Tóc dài bay phất phới, tay phải bấm quyết, đệ bát cấm căn nguyên, đệ thất cấm căn nguyên, đệ lục cấm căn nguyên, cho đến đệ nhất cấm căn nguyên, trong nháy mắt đã ngưng tụ lại với nhau. Bát cấm quy nhất. Hai cánh tay Mạnh Hạo mở, tám đạo căn nguyên cấm pháp xung quanh hắn liền hóa thành sợi tơ, rồi trong một nháy mắt lập tức hợp thành một tấm lưới lớn, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt liền va chạm với hai đóa băng hòa, khiến thế giới vỡ vụn, thiên địa vặn vẹo. Một cỗ gió lốc cường hãn đến cực hạn ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Mạnh Hạo bên trong gió lốc phun ra máu tươi, dưới cỗ lực lượng kia thân thể hắn như là sắp bị xé rách ra. Nhưng ánh mắt hắn cũng sáng ngời, hắn đợi chính là cái giờ khắc này. Giáp hóa gương đồng, phản chiếu rung trời. Tại một sát na này, áo giáp trên người hắn nhanh chóng tách rời ra, tạo thành 7 mảnh gương vỡ, sau đó ngưng tụ lại hợp thành một mảnh gương không trọn vẹn. Đây chính là loại phương pháp sử dụng thứ hai của gương đồng. Gần như là ngay khi mặt gương xuất hiện, cỗ gió kinh khủng do băng hỏa hoa và bát cấm quy nhất tạo thành kia, không ngờ đã bị mặt gương trực tiếp chết xả, thay đổi quỹ tích, trực tiếp đánh xuống mặt đất. Giờ phút này người khổng lồ và hỏa phượng đang ẩn trong băng hoa và hỏa hoa đều biến sắc, nhưng mà cũng không kịp ngăn cản. Mạnh Hạo giảo phóng toàn bộ tu vi, thân thể giống như một lưỡi dao sắc bén, cũng theo gió lốc kinh khủng kia đánh xuống mặt đất. Trong một chớp mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng ngưng tụ thực lực mạnh nhất của ba người tạo thành, gió lốc liền đánh vào trong lớp băng trên mặt đất, oanh một tiếng. Mặt đất chấn động dữ dội, một mình Mạnh Hạo không cách nào dung chuyển, nhưng mà hợp lực ba người bọn họ, vào giờ khắc này, băng nguyên liền tan vỡ, mặt đất vỡ vụn như bị lốc dệt, sốc lên, đánh ra một cái hố sâu to lớn, lộ ra một lối đi tại bên dưới lòng đất. Dưới thế giới băng hỏa này, không ngờ lại tồn tại một địa cung thông suốt khắp bốn phương. Gần như là ngay khi lối đi này xuất hiện, khí tức của mảnh gương thứ 8 cũng truyền tới mãnh liệt trước nay chưa từng có. Mạnh Hạo cười lên, lập tức bay thẳng xuống địa cung. Thân ảnh Mạnh Hạo nhanh như là tia chớp, trong một chớp mắt đã bay vào địa cung, dựa theo cảm ứng mảnh vỡ gương đồng, vội vã lao đi. Giữa không trung, băng sơn cự nhân cùng hòa phượng đều biến sắc. Diệu dụng của mảnh vỡ gương đồng khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Lúc này mặt đất bị phá mở ra, hai người chấn động không kịp suy nghĩ nhiều, cũng bay vào trong địa cung, muốn ngăn cản Mạnh Hạo lại. Không thể để choán cầm chí bảo đi được. Giờ phút này hai vị cao thủ đỉnh phong của giới này mang theo tâm trạng lo lắng, ầm ầm tiến vào địa cung, triển khai tốc độ cao duy nhất, truy kích. Nhưng tốc độ bọn họ vẫn hơi kém một chút so với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo như một dải cầu vồng, ầm ầm lao đi trong địa cung. Cho dù địa cung này có vô số phần nhánh, nhưng mà tâm thần của Mạnh Hạo lại cảm nhận được mảnh vỡ gương đồng cuối cùng như là ngọn lửa hừng hực thiêu cháy trong đêm tối, vô cùng rõ. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Tại một ngã ba, hắn như đã biết trước đường vậy, lập tức lựa chọn chính xác được phương hướng bay đi, tốc độ vì vậy mà càng lúc càng nhanh. Phía sau hắn, người khổng lồ dĩ nhiên đã rút nhỏ lại bằng hỏa phượng, vừa truy kích vừa nôn nóng không yên, nhất là người khổng lồ kia không ngừng gầm thét nhưng mà lại không có tác dụng gì. Thời gian dần trôi, sau hơn một tháng truy kích, bọn họ vẫn không có đuổi kịp Mạnh Hạo, mà Mạnh Hạo theo quá trình không ngừng xuyên qua tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được mảnh vỡ gương đồng. Đó là một chỗ hố sâu, bên trong một nửa là băng dịch, một nửa là dung nham, giữa là một miếng gương đâm vào, như đã chia hố sâu thành hai phần âm dương. Mà ở xung quanh còn có khí tức bàng bạc như băng cùng hỏa lưu động, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Mạnh Hạo lập tức xuất hiện, cúi đầu nhìn xuống, trong mắt lộ ra mong đợi. Tay phải hắn không chần chờ một chút nào, phát một trào về phía trong, phía hố sâu. Lập tức hố sâu chấn động như muốn bạo phát. Mảnh gương bên trong không ngờ lại trở nên run rẩy, từ từ buông lỏng, dường như là muốn bay ra. Đúng lúc này, bên trong băng dịch có gầm nhẹ truyền ra. Một con hung thú như là rắn, như là rồng, bỗng nhiên bay ra. Thân thể nó hoàn toàn từ hàn băng hợp thành. Vừa xuất hiện, nó đã phát ra khí thế kinh người, gầm thét lao thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, bên trong dung nham cũng bay ra một con rồng lửa, gào thét phóng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải giữ nguyên động tác bắt lên không thay đổi. Tay trái bấm quyết, hướng về phía dưới nhấn một cái, lập tức lực lượng phong yêu cấm chợt tràn ra, tạo thành một lực lượng xung kích đẩy hai con rồng băng, rồng lửa bắn ra. Hai con rồng uốn người gào thét, định lần lượt vọt tới nữa, thì ấn quyết tay trái của Mạnh Hạo chợt biến đổi. Từ trên ngán lập tức tràn ra hai cỗ xương khói, trong chớp mắt ngưng tụ thành hai thân ảnh, tựa như là thân ảnh của hắn. Vừa xuất hiện, hai thân ảnh liền chia, xông về phía hai con rồng băng rồng lửa. Bất ngờ để hai con rồng dính chặt trên vách tường, truyền ra tiếng động ầm ầm. Cùng lúc đó, hai phân thân này lóe lên, trở thành hai đạo phong ấn, khiến cho hai con rồng này vùng vẫy gầm thét như thế nào cũng không thể thoát ra được. Ngay sau đó, mảnh vỡ gương đồng trong hố sâu càng thêm run rẩy, dần dần nâng lên. Giờ này khắc này, bên trong lối đi phía sau Mạnh Hạo, Băng Sơn cự nhân cùng với Hỏa Phượng vừa cảm nhận được cả thế giới chấn động, vẻ mặt liền đại biến, tốc độ liền tăng nhanh. Chỉ trong mấy hơi thở đã trực tiếp từ lối đi chạy ra. Dừng tay! Vừa chạy ra, hai người lập tức giống to, nhưng mà vẫn chậm một bước. Vào thời khắc này, hố sâu ầm ầm bạo phát, dung nham, băng dịch dâng lên. Cuối cùng một mảnh vỡ gương đồng cũng cấp tốc bay ra, bị Mạnh Hạo bắt tay vào. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn tìm kiếm suốt mấy trăm năm, vào giờ khắc này rốt cuộc cũng thu thập xong toàn bộ các mảnh gương đồng. Trong nháy mắt, mảnh gương đồng này như đã truyền ra tiếng hoàn hồ, rồi lập tức hòa tan, trở thành một sợi tơ đen sát nhập vào trong áo giáp trên người Mạnh Hạo, khiến cho bộ khôi giáp này thoạt nhìn trở nên hoàn chỉnh hơn. Đồng thời một cỗ khí tức kinh người từ áo giáp cũng bạo phát ra ngập trời. Thiên địa chấn động, thế giới nổ vang. Sau khi không còn mảnh vỡ gương đồng, hố sâu dung nham cùng băng dịch liền dung hợp lại với nhau, khiến toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Băng sơn hòa tan, ngọn lửa dập tắt, một cỗ lực lượng hủy diệt bao phủ khắp đất trời. Thân thể băng sơn cự nhân run rẩy, phát ra tiếng kêu thê lương. Hỏa Phượng cũng trở nên xua xót. Thấy băng sơn cự nhân muốn xông ra, nàng liền cắn răng lập tức xuất thủ, nhưng mà cũng không phải là giết về phía Mạnh Hạo, mà là ngăn cản băng sơn cự nhân. Trong tiếng đổ ngập trời, băng sơn cự nhân giống giận. Hỏa Phượng, người muốn làm gì? Hắn đã chiếm được mảnh vỡ chí bảo, người cho rằng chúng ta liên thủ có thể đoạt lại chí bảo kia sao? Hỏa Phượng vừa ra tay vừa lên tiếng. Băng sơn cự nhân hô hấp dồn dập, song phương không ngừng giao đấu, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Lời nói cũng từ trực tiếp biến thành dùng thần niệm trao đổi. Mạnh Hạo đứng cách đó không xa, nhìn một màn này cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà đang cảm thụ lực lượng triệu hoán của tám mảnh vỡ gương đồng. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt rằng mình có thể triệu hoán được gương đồng trở về. Không lâu sau, băng sơn cự nhân hét lớn một tiếng, ở trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng, chỉ đình chỉ giao đấu cùng Hỏa Phượng. Hỏa Phượng xoay người ngóng nhìn Mạnh Hạo, hít sâu một hơi rồi hóa thành hình người hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đạo hữu, lúc trước là chúng ta lỗ mãng, xin đạo hữu bỏ qua, ước định của chúng ta lúc trước có thể tiến hành. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn lại mảnh vỡ thế giới này vốn có thể không để ý tới, nhưng mà dù sao cũng vì mình lấy đi mảnh vỡ gương đồng mới để cái thế giới này lâm vào hủy diệt. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, hai tay lập tức bấm quyết, tu vi trong cơ thể rầm rầm bạo phát, khí thế càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng gần như là tràn ngập thiên địa. Phong yêu cấm pháp lập tức thi triển, theo đệ nhất cấm, đệ nhị cấm, đệ tam cấm cho đến đệ bát cấm xuất hiện, thần thông mạnh nhất của Mạnh Hạo, bát cấm quy nhất lần nữa ngưng tụ trước người hắn. Chỉ có điều lần này dưới lớp áo giáp do tám mảnh vỡ tạo thành gia trì, uy lực thần thông này liền khiến thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ, mà sắc mặt băng sơn cự nhân cùng Hỏa Phượng thì đều đại biến. Phong! Mạnh Hạo tỏ ra ngưng trọng, hai tay nâng lên hướng về phía dưới hố sâu, bỗng nhiên nhấn một cái, lập tức lực lượng phong ấn trong nháy mắt phóng ra, trực tiếp sát nhập vào trong băng dịch và dung nham đang dung hợp trong hố sâu. Tốc độ dung hợp của dung nham và băng dịch lập tức chậm lại, nhưng mà dường như vẫn còn từ từ dung hợp. Những tiếng răng rắc lập tức truyền ra, mồ hôi ở trên trán Mạnh Hạo chảy xuống, tù vì trong cơ thể lần nữa bạo phát. Trong tiếng độ ầm ầm, uy lực phong ấn do bát cấm quý nhất tạo thành đã hoàn toàn truyền ra, rốt cuộc cũng khiến cho dung nham cùng băng dịch trong hố sâu không tiếp tục dung hợp lẫn nhau nữa. Tuy rằng không tách ra được, nhưng mà cũng không có chuyển biến xấu nữa. Cùng lúc đó, băng nguyên nơi đặt nơi mặt đất sau khi hòa tan hết một liền ngừng lại, tuy rằng nhiệt độ tăng lên rất nhiều, nhưng mà cuối cùng vẫn còn là băng nguyên. Mà tại khu vực dung nham, biển lửa lần nữa xuất hiện, cho dù phạm vi bị thu nhỏ lại, nhiệt độ cũng giảm xuống không ít, nhưng mà trung quy vẫn coi như là bảo tồn được, khiến cho hai tộc quần của trung tâm sau thời gian hoảng loạn ngắn ngủi cũng không gặp nguy cơ hủy diệt. Mạnh Mỗ đã nói thì nhất định sẽ làm được. Với tu vi hiện tại của ta vẫn không thể giải quyết hoàn toàn việc của thế giới này, nhưng phong ấn này cũng chỉ để duy trì trong vòng vạn năm, bạo phát hủy diệt chứ không xuất hiện. Một khi tu vi Mạnh Mỗ đủ mạnh, sẽ lần nữa tới đây giải quyết nguy cơ của thế giới này. Bạch Hạo nhìn hố sâu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía băng sơn cự nhân cùng hỏa phượng. Băng sơn cự nhân lộ ra phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, mà hỏa phượng thì lại cười khổ hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hạo trầm mặc, cũng hướng về hai người ôm quyền cúi thật sâu. Thứ này vô cùng trọng yếu đối với Mạnh Mỗ, có chỗ đắc tội, xin thứ lỗi, sau này Mạnh Mỗ tất có báo đáp. Mạnh Hạo biết đối phương không tin, nhưng hắn nói rất nghiêm túc. Dứt lời, Mạnh Hạo nhón lên một cái, theo lối đi địa cung chạy thẳng tới cửa ra. Phía sau hắn, băng sơn cự nhân cùng hỏa phượng nhìn nhau, đều thấy được sự uất ức trong mắt của đối phương, nhưng mà lại không cách nào. Sau một lúc lâu, hai người liền thở dài một tiếng cũng lựa chọn rời đi. Có mảnh vỡ gương đồng cuối cùng, tốc độ Mạnh Hạo tăng nhanh hơn. Lần này chỉ mất 20 ngày, liền đã rời khỏi lối đi trong lòng đất, bay ra vào bầu trời. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu liếc nhìn mặt đất, ngẩng đầu, tu vi hắn liền ầm một tiếng bạo phát, rồi trực tiếp bay nhanh trên bầu trời thế giới này. Mấy tháng sau, thân ảnh Mạnh Hạo bỗng nhiên bay ra khỏi đóa hoa to lớn kia, xuất hiện trong tinh không mênh mông. Lần nữa trở lại tinh không, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, đè xuống kích động trong lòng. Hắn không lựa chọn triệu hoán gương đồng một chỗ này, mà là bay nhanh về phía xa. Trên đường bay, hắn thử cảm nhận thân phận đời thứ 9, vẫn như cũ, chỉ có thể cảm nhận được một sợi dây liên hệ mờ mịt. Chuyện liên quan đến phân thân đời thứ 9 trải qua, hắn vẫn không cách nào thấy được, không thể biết được, như có một màn sương mù che đậy hết thảy thiên cơ, chỉ có thể cảm nhận được mỗi một cỗ khí tức quen thuộc mà đáng sợ đang nổi lên trong cơ thể phân thân đời thứ 9. Đời thứ 9 này rất quỷ dị. Chẳng lẽ do nguyên nhân đời thứ 9 ngưng tụ chính là đệ cửu cấm? Mạnh Hạo mơ hồ có đáp án. Đệ cửu cấm phong thiên cấm này uy lực vô cùng to lớn, dường như đã không hợp với thế giới này, cho nên trong lúc cuối cùng sắp sửa hoàn toàn ngưng tụ ra, liền xuất hiện cái loại biến hóa mà ngay cả hắn cũng đều không thấy được rõ ràng. Lại đi qua mấy tháng, tại một nơi hoang vu vắng vẻ trong tinh không mênh mông, nơi này có một đại lục, trên đó không có bất kỳ sinh mạng nào, hiển nhiên đã bỏ hoang từ rất lâu. Đại lục này chính là nơi mà mất mấy trăm năm phi hành trong tinh không, Mạnh Hạo phát hiện ra chỗ kỳ dị, dường như lực lượng thương mang ở nơi này vô cùng mỏng manh, vì vậy nơi này đã được Mạnh Hạo lựa chọn làm vị trí triệu hoán gương đồng. Xung quanh Mạnh Hạo bố trí rất nhiều trận pháp, cũng có rất nhiều cấm chế. Hắn không biết thời điểm triệu hoán gương đồng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng kinh nghiệm từng trải nhiều năm đã nhắc nhở hắn, lần này phải chuẩn bị thật đầy đủ. Lần này chuẩn bị, hắn dùng mất mười năm đi bố trí, cho đến khi xung quanh nơi này nhìn như bình thường, nhưng mà trên thực tế lại trở thành đầm rồng, hang hổ, hắn mới hơi yên tâm. Sau đó hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, hai mắt sáng lấp lánh, hai tay hắn bỗng nhiên bấm quyết rồi vung lên, lập tức 8 mảnh vỡ gương đồng bay ra, vây quanh hắn, dường như tạo thành một trận pháp kỳ diệu. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ chấp nhất và chờ mong, càng thêm mãnh liệt hơn. Gương đồng, anh Vũ, chúng ta sắp gặp lại rồi. Dùng lực lượng 8 mảnh gương, triệu hoán gương đồng từ địa phương xa xôi, trở về. Tay áo Mạnh Hạo vung lên, trong đầu hiện lên từng hình ảnh đã trải qua. Một lát sau, hai tán lập tức bấm quyết, thần thức bỗng nhiên tản ra, cùng dung hợp với 8 mảnh gương, giống như là mở ra trận pháp kỳ diệu nào đó, truyền ra tiếng sấm quật quật. Ngay sau đó, 8 mảnh gương liền xích lại, dung hợp với nhau, tạo thành một chiếc gương chỉ quyết có một mảnh. Vào giờ khắc này, mặt gương phát sáng, hấp thu lực lượng thần thức Mạnh Hạo, rồi hướng lên trời, phát ra một luồng hào quang chấn động cả tinh không, chiếu rọi bốn phía không gian vô tận. Gương đồng, trở về! Anh Vũ, trở về! Thanh âm dường như mang theo lực lượng kỳ dị, vang vọng bốn phương tám hướng. Đó là hồi ức của Mạnh Hạo, cũng là tưởng niệm quán sát nhập vào trong thanh âm, sát nhập vào trong cột sáng, hướng về cả tinh không mênh mang, truyền ra ngoài. Gương đồng trở về, anh Vũ trở về, ngũ gia trở về. Thương mang tình. Trên đại lục hoang vắng, theo 8 mảnh gương đồng tạo thành cột sáng phóng lên cao, dung chuyển cả thương mang, khiến cho tinh không đều bị chấn động. Vô số cường giả vào lúc này đều giống như trong mơ hồ cảm nhận được cái gì đó, vẻ mặt rối rít biến hóa, nhìn về phía phương hướng cột sáng sở tại. Còn có khi trước những chỗ Mạnh Hạo đi qua tìm những mảnh vỡ khác kia vào giờ khắc này, bên trong những cường giả kia cũng đều rối rít biến sắc, lập tức ngóng nhìn. Cự tích cũng tốt, đầu dữ tợn cũng được, còn có băng sơn cự nhân cùng hỏa phượng đều vào lúc này cảm nhận được khí tức chí bảo đã từng thuộc về bọn chúng. Cùng lúc đó, ở trong thương mang tinh không cũng có tồn tại vào giờ khắc này không hiểu sao động. Sóng gợn cột sáng này theo sự khuếch tán quét ngang cả tinh không mênh mang, dường như là trong phiến tinh không tối tăm này lúc này thức tỉnh ý chí nào đó hướng về cả thương mang, truyền ra một cái thanh âm mơ hồ: phá hủy trận pháp, ngăn cản hắn. Thanh âm này vang lên mơ hồ không rõ, nhưng mà lại khiến cho vô số tồn tại tâm thần chấn động không, đồng thời trong đầu đột nhiên nhiều hơn ý thức, thậm chí khống chế bản thân bọn họ, khiến cho bọn họ nháy mắt từ chỗ sở tại bay ra, chạy thẳng bay nhanh tới vị trí của Mạnh Hạo. Trong một mảnh sương mù có thanh âm thê lương vang vọng, vô số linh thể âm hồn cấp tốc chạy ra sát nhập vào tinh không. Trong một mảnh đại lục màu đỏ có cự thú gào thét, đó là từng con trường long màu đỏ, mỗi con đều có 10.000 trượng dài, đồng loạt bay xông vào thương mạc. Trong tinh không, trong vô số bụi bặm, có một cái đầu cực lớn lơ lửng. Đầu này không biết đã tử vong bao lâu, nhưng mà vào lúc này đột nhiên hai mắt cái đầu này mạnh mở ra, bên trong trống rỗng, nhưng mà nhìn kỹ lại có hai điểm đỏ ở bên trong đó. Một lát sau, một mảnh cầu vồng từ vô số điểm đỏ hợp thành trong phút chốc từ trong mắt này bắt đầu chạy ra. Đó là một phiến trùng màu đỏ bay nhanh đi xa. Có một chỗ, nơi đó nổi lơ lửng một cái quan tài to lớn. Quan tài này rách nát, ở bên trong không có thi thể, nhưng mà rất nhanh, không ngờ ở bề ngoài quan tài này hiện lên một cái khuôn mặt. Đó là ý chí thương mặc. Tiếng thì thào truyền ra. Quan tài này trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện đã ở phương xa, triển khai tốc độ cao nhất chạy thẳng tới khu vực Mạnh Hạo. Phòng mắt nhìn khắp tinh không mênh mang, lúc này tựa hồ đã bị chấn động. Vô số tồn tại đi ra, vô số hùng thú, vô số các loại sinh mạng đều vọt ra. Trong đó có âm minh chi linh, một loại tử thi, có thân người đầu trâu, đã có hung tộc như là bạch tuộc, tứ chi, còn có người đá toàn thân là hòn đá hợp thành. Cũng có vô số tướng mạo tuấn mỹ đến cực hạn, nhưng mà cũng chỉ có thường nhân tộc. Nhưng cũng chỉ có thường nhân tộc loại đặc thù chiếm khoảng 3 thành. Chỗ nào cũng có chủng loại phong phú. Thậm chí ngay cả tiên thần đại lục, còn có trên ma giới đại lục lúc này cũng bị chấn động. Vô số tu sĩ đánh ra, mắt đỏ, giết hướng thương mang. Giờ khắc này cả thương mang tinh không đều bị chấn động. Cùng lúc đó trên thương mang tinh, Hàn Bối trong đệ nhất tông, nàng vốn đã đang khoanh chân tĩnh tọa, lúc này cặp mắt mạnh mở ra. Trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện dĩ nhiên trong tinh không, vội vã đi. Ngoại trừ những điều này, khi dao động khuếch tán ở cửa ải này, bên trong một chỗ, giống như là ở rìa thương mang tinh không, có một gốc cây khô héo. Trong cây khô này, có một gương đồng được khảm ở bên trong. Lúc này gương đồng này mạnh run rẩy. Bên trong tia sáng lưu truyền, xuất hiện thân ảnh anh Vũ. Nó dường như là một chút mờ mịt, nhìn phương xa, dường như đang nhớ lại, đang suy tư. Hồi lâu sau trong mắt lộ ra mờ mịt. Có người đang kêu gọi ta. Khí tức quen thuộc, nhưng lại quên mất. Chỉ là cách xưng hô ngũ gia này, ta rất thích, càng là quen thuộc hơn. Thật lâu sau, nó trầm mặc sau đó dần dần tán đi. Nhưng khi tán đi, gương đồng trong cây khô lại mạnh bay ra, hóa thành một dải tơ ở trong tinh không, chạy thẳng tới địa phương truyền ra triệu oán, bay đi. Thương mang tinh không, trên đại lục Mạnh Hạo sở tại, hắn khoanh chân ngồi ở đó, cảm thụ được thần thức vào giờ khắc này khuếch tán, cảm thụ được cả tinh không mênh mang chấn động. Tuy rằng hắn không thấy được cụ thể, nhưng mà cuối cùng lại nhận ra địa phương gương đồng truyền ra dao động, cũng đã nhận ra. Gương đồng đang lấy tốc độ rất nhanh, hướng về nơi mình ở, nổ vang mà tới. Tới rồi, sắp tới rồi. Mạnh Hạo thân thể chấn động, ở trong mắt lộ ra kích động. Hắn đã đợi mấy trăm năm, rốt cục đã chờ đến lúc lần nữa cùng gương đồng gặp lại. Đáng tiếc, bị đống đã vẫn lạc. Đáy lòng Mạnh Hạo bi thương, nhưng hắn hít sâu một hơi. Hắn tin rằng sớm muộn gì có một ngày,

mà đại quân dị tộc trong Thương Mang Tinh không ở ba ngày này đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chí tôn càng là tử vong nhiều người. Những dị tộc, các loại bộ dáng đều có, trong đó Mạnh Hạo mấy trăm năm này ở những nơi đã đi qua nhìn thấy chiếm cứ chỉ là một phần nhỏ. Những đại quân dị tộc bị Chí Thương Mang triệu oán, mắt đỏ chém giết mà tới, đánh tầng phòng hộ thứ bảy. Ngày thứ tư, tầng phòng hộ thứ bảy tan vỡ. Ngày thứ năm, tầng phòng hộ thứ tám tan vỡ. Khi ngày thứ sáu tới, tầng phòng hộ thứ chín vặn vẹo. Mạnh Hạo lần nữa mở mắt, hắn nhìn đại quân dị tộc bên ngoài vô biên vô tận, số lượng nhiều. Thậm chí bên trong Cửu Nguyên lại rất nhiều. Đây có lẽ không phải là lực lượng cả Thương Mang Tinh không, nhưng mà lại chiếm cứ phần trăm nhất định. Giờ này từng tên một nổi điên, giống như là nếu không diệt sát được Mạnh Hạo thì quyết không bỏ qua. Còn có một ngày, tầng phòng hộ thứ 9 có thể kiên trì. Mạnh Hạo lầm bầm nói nhỏ, hắn cảm nhận được Cương Đồng lúc này đã cách mình không xa, trong vòng một ngày nhất định có thể xuất hiện nơi này. Nhưng mà ngay khi Mạnh Hạo mở mắt, sắc mặt hắn bỗng nhiên đổi. Hắn thấy được ở trong tinh không phía xa, lúc này không ngờ xuất hiện một ngôi sao to lớn, nhưng mà lại truyền tống đến. Sau khi xuất hiện bên ngoài phiến đại lộ, tinh tú này chấn động, tốc độ chẳng những là không giảm bớt, ngược lại nhanh hơn. Trong tiếng đổ vang, khi vẻ mặt Mạnh Hạo biến hóa, tinh tú này trực tiếp liền một đường va chạm mà tới, nghiền ép vô số dị tộc, đồng thời đánh vào tầng phòng hộ thứ 9. Tiếng vang khiến cho tinh không chấn động, khiến cho vô số dị tộc đinh tai nhức óc, truyền đến khắp bốn phương tám hướng. Trong khu vực phòng hộ thứ 9 bị va chạm, ngay lập tức vỡ tan. Theo tan vỡ, tinh tú này không ngờ chuyển động, bất ngờ hóa thành một người khổng lồ đứng trong tinh không, cách quần sáng phòng hộ hướng Mạnh Hạo bên trong đang trên đại lục tét miệng cười. Gần như là khi nụ cười này truyền ra, một đạo thân ảnh theo chỗ hồng tầng thứ 9 chui vào, chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, khoanh chân ngồi chỗ kia, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về hư không bên cạnh, hung hăng bóp một cái. Ầm một tiếng, bên tay phải quán xuất hiện một thân ảnh chỉ lớn bằng đầu gối thường nhân. Đó là một nữ nhân, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, dường như là mang ma mị hoặc tự nhiên, nhưng mà giờ này lại là sắc mặt tái nhợt, ở trên mặt lộ vẻ không thể tin, dường như nàng không tin lấy bản thân bí mật tu hành lại bị đối phương chuẩn xác nhận ra vị trí chỗ ở. Nàng chưa kịp lên tiếng cầu xin tha thứ, Mạnh Hạo vẻ mặt lạnh như băng, tay phải hung hăng bóp một cái. Phịch một tiếng, tu vi quán xông vào trong cơ thể đối phương, trực tiếp đánh vỡ thân thể kia. Chưa kết thúc, khi đánh vỡ nữ tử này, thân thể Mạnh Hạo đột nhiên đứng dậy, tay trái nâng lên nắm tay, hướng về phía trước hung hăng một quyền. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, nơi quả đấm hắn rơi xuống trực tiếp xuất hiện một con hồng long. Hồng long này giống như là chủ động đón dỡ, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ, đồng thời thân thể ầm một tiếng quấn ngược 10.000 trượng, ở giữa không trung trực tiếp tan vỡ nổ tung. Cùng lúc đó, sau khi Mạnh Hạo đứng dậy, đầu hơi nghiêng sang một bên, hắn nghiêng đầu, một linh thể ngưng tụ một kích mạnh nhất từ đầu sườn này rơi vào khoảng không. Khóe miệng hắn lộ ra ý tàn nhẫn, bỗng nhiên mở to miệng cắn một cái trước người đột nhiên xuất hiện trên người linh thể. Linh thể này phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương, giống một cái hút của Mạnh Hạo, trong nhà mắt rút nhỏ, bị Mạnh Hạo trực tiếp hút vào trong miệng, gia tăng tu vi bản thân. Một màn này nói ra thì rất dài dòng, nhưng mà đều là tầng phòng hộ thứ 9 xuất hiện chỗ hồng trong nháy mắt xảy ra, khiến cho người khổng lồ tinh tú bên ngoài lỗ hồng vốn là tuét miệng cười cứng đờ. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, cất bước đi ra 10 trượng. Khi đi ra, phía sau hắn 10 trượng khu vực quanh 8 mảnh gương vỡ, đồng thời lập tức xuất hiện một quầng sáng. Quầng sáng này 5 màu nhiều vẻ, hình như có lưu quang trên trôi đi. Đây là bố trí cuối cùng của Mạnh Hạo, tầng phòng hộ thứ 10. Bảo vệ không phải là mảnh đại lục này, mà là trận pháp triệu hoán gương đồng. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em.